Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 621 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Cái gì? Những cao thủ này hít sâu một hơi, Thanh Nha đột nhiên vung thanh đao trong tay. Keng, một luồng đao khí mạnh như sóng cuộn về phía các cao thủ kia. Sau khi mọi người đỡ lấy đao khí, Thanh Nha nhanh chóng lùi ra xa 10 mét. Hắn đặt thanh đao trước ngực, môi thì thào, toàn thân tràn ngập năng lượng, như thể đang kêu gọi điều gì đó. Thấy vậy, những người kia sa sầm mặt lại. Cẩn thận, hắn ta hẳn là đang thi triển chiêu thức gì đó. Không được để hắn thành công. Giết! Lên! Các cao thủ đều lao lên tấn công, dùng hết sức tung ra những đòn điểm để tiêu diệt Thanh Nha. Tuy nhiên, Thanh Nha không hề di chuyển, vẫn nhắm mắt đọc khẩu quyết. Thanh kiếm trong tay hắn lúc này bùng lên một ánh sáng xanh chói mắt, trông vô cùng thần bí và phi thường, ngay khi những chiêu thức của các cao thủ chuẩn bị đánh trúng Thanh Nha. Vù, một âm thanh kỳ diệu vọng ra từ thanh đao. Cùng lúc đó, Thanh Nha cũng mở mắt và đột nhiên vung thanh đao trong tay về phía trước. Keng! Một đạo đao ảnh dài vài thước quét về phía trước với một sức mạnh không thể ngăn cản. Áo giáp, vũ khí và thậm chí cả thân thể của các cao thủ đều bị cắt ra. Trước đao ảnh đáng sợ này, máu thịt của họ như giấy, khí lực như cát, tất cả mọi thứ đều bị cắt tan tành. Các cao thủ còn lại cũng khựng lại ngay lập tức. Bóng đao dễ dàng xuyên qua cơ thể họ, thân thể gần như trăm võ sư phía sau đều bị cắt đứt. Sau khi đạo ảnh biến mất, gần 100 cao thủ võ thuật đứng trước mặt Thanh Nha đều bất động như tượng, nhưng rất nhanh sau đó. Phụt, phụt, phụt, phụt. Mỗi người đều phun ra rất nhiều máu, sau đó thân thể đều bị xẻ đôi, chết thảm. Giết hàng trăm cao thủ chỉ bằng một nhát chém, những người xung quanh ngây người nhìn, tất cả đều chết lặng. Đây là Thanh Nha, đây là lưỡi đao của Thánh Sơn, đây là sức mạnh của Thánh Sơn sao? Mọi người đều kinh hãi và khiếp sợ. Không thể, không thể. Thánh Sơn mạnh đến vậy sao? Chúng ta sao địch nổi người này? Rất nhiều người bị cảnh tượng trước mặt làm cho thất kinh, trong lòng mất hết ý chí chiến đấu, không dám lại tiếp tục tấn công. Mà Thanh Nha cũng không phí lời, cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục dùng đao chém giết. Những người còn lại không dám chống trả, vội vàng bỏ chạy. Người của Thánh Sơn đã lợi dụng tình hình để tấn công. Những người thuộc võ đạo bắt đầu rút lui và chạy trốn từ phía. Bọn họ không có tổ chức, chỉ là tự phát đao đến đây. Mặc dù có quân số đông, nhưng một khi có biến, lại không có người lãnh đạo, là lập tức loạn chẳng khác nào đàn cào cào. Bọn họ làm sao có thể thắng được Thánh Sơn? Đám người Thánh Sơn không hề khoan nhượng, bọn chúng dường như muốn tàn sát tất cả những người này nên truy sát họ đến cùng. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới chân Thánh Sơn máu chảy thành sông. Khắp nơi là chiến trường, thi thể nằm rải rác. Cảnh tượng giống như ở dưới địa ngục, trông vô cùng khủng khiếp. Nhưng trong khi đám người của Thánh Sơn tiếp tục đuổi theo, piu, piu, piu, piu. Những viên đạn pháo màu xanh bất ngờ từ trên không trung rơi xuống và rơi trúng đám người Thánh Sơn. Là kẻ nào bắn? Thanh Nhà mặt biến sắc, lập tức hét lớn, tản ra. Đám người vội vã tản ra, nhưng vẫn chậm một nhịp. Bang, bang, bang, bang. Bốn tiếng nổ dữ dội trên sườn núi, nhiều kẻ ngã nhào lật nhào do tác động của đạn pháo, bọn họ đều mất sức chiến đấu, nôn ra máu và khó đứng dậy nổi. Những người vừa bỏ chạy ban nãy đều sững lại. Đây là pháo phá võ, là Long Quốc, người của Long Quốc đến rồi. Thật tuyệt, chúng ta được cứu rồi. Mọi người đều xúc động và bật khóc. Chỉ nhìn thấy những cỗ máy bọc thép có hình thù kỳ lạ đang từ trên núi đi lên, sau đó là một lượng lớn binh lính và súng dài. Với kiếm đeo bên hông cùng những người lính mặc áo giáp đặc chủng ngay ngắn xông lên núi, những chiến binh này đều đằng đằng sát khí, mỗi người đều trang bị đến tận răng, cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy những người này, sắc mặt của Thanh Nha trở nên cực kỳ khó coi. Những chiến binh này sẽ không dễ dàng xuất hiện, một khi xuất hiện có nghĩa tính chất đã rất nghiêm trọng. Hắn biết sự tình trước mắt đã không còn cách nào giải quyết, lập tức nghiêng đầu hô, mau mau đi mời chủ thượng. Vâng. Sau khi những chiến binh được trang bị đầy đủ và đáng sợ này tới Thánh Sơn, toàn bộ khung cảnh hỗn loạn ngay lập tức lắng xuống. Những người chạy trốn từ mọi phía lần lượt tiếp cận những người lính, run rẩy hét lớn. Các vị, xin hãy giúp chúng tôi. Những kẻ ở Thánh Sơn rất tàn bạo và vô nhân đạo, xin hãy cứu chúng tôi. Mọi người giống như chết đuối phớ được phao. Nhưng ngay khi họ đến gần, những binh lính kia đã chĩa súng vào họ. Cấm nhúc nhích, tất cả đứng tại chỗ, dừng mọi động tác, giơ hai tay lên, ai dám manh động sẽ bị bắn chết. Một người đàn ông ăn mặc như phó tướng chỉ huy bước tới và quát lớn, mọi người run lẩy bẩy, vội vàng giơ tay làm theo. Thấy vậy, những kẻ từ Thánh Sơn lập tức chuẩn bị rút lui vào núi. Ai cho các người rời đi? Phó tướng quát lên ngay lập tức. Các vị có chuyện gì sao? Thanh Nha sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi. Những người này là các người sát hại phải không? Phó tướng chỉ vào những thi thể rải rác sườn đồi, lạnh lùng hỏi. Những người này có ý định xâm phạm Thánh Sơn và chiếm đất của chúng tôi chỉ đang tự vệ. Thanh Nha đáp. Không ngờ, lời này vừa dứt, binh lính xung quanh lập tức chạy tới, bao vây đám người Thánh Sơn. Người Thánh Sơn đều bị sốc, lập tức giơ kiếm lên chuẩn bị tư thế tấn công. Tất cả bỏ kiếm xuống. Mặt Thanh Nha biến sắc, lập tức nhỏ giọng xuống. Đám người kia sững lại, nhưng rồi cũng bất lực buông kiếm xuống. Tại sao lại hạ kiếm xuống? Tại sao chúng ta phải sợ chúng? Có người bất mãn, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh thì biết gì? Câm miệng! Thanh Nha gằn giọng quát. Những người này không biết sự lợi hại của quân đội này. Đội quân này, bốn binh đoàn lớn của Long Quốc hoàn toàn không thể so sánh. Cái gọi là bốn binh đoàn lớn chẳng qua là thế lực bề ngoài, một cái vỏ để thiên hạ nhìn thấy. Sức mạnh thực lực của Long Quốc vượt xa những gì mọi người có thể tưởng tượng. Long Quốc là một quốc gia có nền võ học phát triển rực rỡ và có rất nhiều cao thủ. Đất nước yên bình và người dân được an toàn, rất ít kẻ gian dám làm loạn. Suy cho cùng, đó là bởi vì sức mạnh khiến kẻ khác phải e sợ của đất nước này. Thanh Nha biết rằng, một khi tin tức về võ trường truyền ra ngoài, nó chắc chắn sẽ khiến Long Quốc chấn động. Nhưng hắn không ngờ rằng Long Quốc sẽ cử một lực lượng lớn như vậy tới giải quyết vấn đề này. Tình hình hiện tại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Các người muốn làm gì? Nổi loạn sao? Thấy đám người không cam lòng bỏ kiếm xuống, phó tướng tiến lên lớn quát. Thanh Nha và những kẻ kia vẫn im lặng, mặc dù trong mắt bọn chúng tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng cũng không dám làm phản kháng chút nào, bởi một khi kháng cự, đội quân này sẽ có lý do để phát động tấn công, và những gì chờ đợi bọn chúng sẽ là một cuộc tàn sát dã man. Tình hình hiện tại chỉ có thể được giải quyết bằng cách đợi thiên kiêu hạng nhất đến. Tuy nhiên, lực lượng này của Long Quốc dường như không quá quan tâm đến đám người Thánh Sơn. Tất cả mọi người đi tới đây, từng người một xếp hàng, kiểm tra chứng minh thư. Người không có chứng minh thư thì khai báo số minh thư. Những người khác trong đội đi thu thập manh mối và chứng cứ. Tất cả những kẻ phạm tội đều sẽ bị xử lý theo luật pháp của Long Quốc, không khoan nhượng. Phó tướng hét lên, đám người bất lực đành xếp hàng để đăng ký thông tin với những người lính này, ngay cả người dân của Thánh Sơn cũng không được tha. Một lúc sau, thông tin ban đầu đã được thu thập. Tính chất của vụ việc này là rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh, phải đưa tất cả những người liên quan đến vụ việc trở về. Phó tướng hét lên. Đội quân bắt đầu áp giải những người của võ đạo về. Các người đang làm gì thế? Các người đưa tôi đi đâu? Tôi đến từ Thánh Sơn, tôi không đi đâu hết. Cút khỏi đây! Người Thánh Sơn bùng nổ, làm sao họ có thể cam tâm rời khỏi đây với những người này? Tuy nhiên sự kháng cự của họ đã khiến đội quân này nổi giận. Chết tiệt, bắt tất cả, kẻ nào dám chống cự sẽ bắn chết. Vâng. Đội quân bắt đầu cưỡng chế đám người Thánh Sơn. Ngay khi người Thánh Sơn định chống cự thì đã bị những người lính này tấn công. Xung đột gay gắt nổ ra giữa hai bên. Những người đến từ Thánh Sơn này làm sao có thể là đối thủ của tất cả những chiến binh đáng sợ kia. Bọn họ hoặc bị giết ngay lập tức, hoặc bị đánh lui, không thể chống cự. Tình hình đã ngoài tầm kiểm soát. Mọi người, xin hãy dừng lại. Và lúc này, một giọng nói thanh tao và thu hút vang lên từ phía trên đỉnh núi. Mọi người ngước mắt lên, một luồng khí giống như bức màn từ đỉnh núi Thánh trải xuống. Sau đó một người giống như một vị tiên, bước từ trên màn. Một bước đi tới 10 dặm chân, chậm rãi xuống núi. Ai nấy tròn mắt, nhìn như người mất hồn. Ai thế này, đây có phải là thần tiên không? Người thường chưa từng gặp thần tiên, nhưng giờ xem ra, thần tiên trong truyền thuyết cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chủ thượng, Thanh Nha nhìn thần tiên đạp không bước đi mà vô cùng kích động, lập tức lao tới quỳ cụp xuống. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng, thuộc hạ không thể bảo vệ được Thánh Sơn, gây phiền toán cho chủ thượng, mong chủ thượng thứ tội. Không phải lỗi của cô, đứng lên đi. Vị thần tiên kia đứng trên sườn núi nhìn xuống đám đông bằng vẻ trịch thượng, khí tức vô thượng bao trùm khiến đám đông bên dưới không dám nhìn thẳng. Đây chính là thiên kiêu hạng nhất sao? Vô số người run rẩy, Họ cảm thấy vừa kích động lại vừa kính sợ. Đây chính là người đã nhốt bạn bè, người thân của họ, ép những người đó làm những việc mà họ không muốn làm, thậm chí còn uy hiếp cả tính mạng họ. Dù như vậy, thì lần đầu gặp anh ta, họ cũng cảm thấy kính ngưỡng và bái phục. Anh ta mặc đồ trắng, tóc bay bay, đôi mắt như nhìn thấu trần gian, đôi môi mỏng khẽ khép lại như kiểm soát cả đất trời. Trên người anh ta không hề có vũ khí, chỉ có hai tay chắp sau lưng. Thế nhưng anh ta đứng đó như liên kết với cả không gian, như hiện là hiện thân của toàn bộ mọi thứ, hiện thân của núi, biển, gió, mây, mặt trăng và mặt trời, cứ như tất cả mọi thứ đều là vũ khí của anh ta vậy. Đám đông rừng chém giết, cứ thế dán mắt vào đối phương, có rất nhiều chiến sĩ bị thu hút bởi người này. Không thể phủ nhận, Thiên Kiều hạng nhất phát ra một thứ khí chất khiến đám đông muốn lại gần và thần phục. Dù biết những chuyện tàn nhẫn anh ta đã từng làm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Đây chính là khí chất của kẻ làm chủ thiên hạ. Thế nhưng phó tướng không phải người tầm thường, ông ta vẫn hét lên. Thiên Kiều hạng nhất, các người là người của Thánh Sơn mà khinh thường pháp độ Lăng Quốc, khai sát giới ở đây, còn ra thể thống gì nữa? Những kẻ kia phải được đưa đi điều tra, cậu có ý kiến gì không? Các hạ muốn điều tra cái gì? Người là do họ giết, nếu muốn định tội họ thì định tội theo pháp luật của Lăng Quốc đi. Thiên Kiều điềm đạm nói. Dứt lời, cả hiện trường xôn xao. Người của Thánh Sơn quay lại nhìn Thiên Kiều với vẻ không dám tin. Bọn họ tưởng rằng ít nhiều gì Thiên Kiều cũng sẽ nói đỡ cho họ vài câu hoặc là dùng cách nào đó để đuổi đám quân đội kia đi. Thật không ngờ Thiên Kiều hạng nhất lại bắn đứng họ. Chủ thương! Thành Nha bàng hoàng nhìn Thiên Kiều. Thiên Kiều hạng nhất không thể hiện biểu cảm gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn và hỏi. Anh có ý kiến gì sao? Thành Nha run bắn người, há hốc miệng nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Không, không có gì, thuộc hạ không có ý gì cả. Đưa người đi đi. Thiên Kiều hạng nhất nói, phó tướng cũng không hề khách khí, chỉ phất tay, lập tức có người lao lên áp tải đối phương vào trong xe và đưa đi. Thế nhưng, đám người chiến sĩ vẫn chưa rời đi, phó tướng bước lên. Chúng tôi nhận được tin, Thánh Sơn các người đã giam giữ một nhóm người của võ đạo. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ tiến hành lục soát toàn bộ Thánh Sơn, hy vọng các người có thể phối hợp. Thiên Kiều hạng nhất lắc đầu, thản nhiên nói. Tin đó tới từ đâu thế? Chẳng có căn cứ nào cả. Các người vô duyên vô cớ làm vậy có phải là vô lý không? Chúng tôi có lệnh khám xét. Sợ là sẽ phải khiến các người thất vọng rồi. Thiên Kiều hạng nhất lắc đầu, thản nhiên nói. Các người cứ lục soát đi, nhưng nghe rằng sẽ mất công thôi. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ mất công. Vì nếu có vấn đề gì thì tình hình sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Phó tướng lạnh lùng nói. Lục soát bao lâu? Thiên Kiều hạng nhất thản nhiên nói. Sao thế? Cậu vội vậy cơ à? Tôi đang bế quan, không thể để cho người khác làm phiền lâu được. Thánh Sơn rộng như vậy, sợ rằng các người sẽ phải lục soát cả năm mất. Yên tâm đi, lần này chúng tôi điều động đủ lực lượng, cũng lục soát không lâu đâu. Cậu coi thường đội quân của chúng tôi hay gì? Phó tướng khử giọng. Ngay sau đó, toàn bộ đội quân tản ra, Thiên Kiều hạng nhất chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn đám người kia tản ra, đôi mắt anh ta ánh lên sát ý. Phó tướng tên là Trương Quân, là một nhân vật lão làng của quân đội Long Tổ. Quân đội Long Tổ là đội quân thần bí nhất của Long Quốc, bình thường đội quân này sẽ không dễ gì ra mặt, bọn họ cũng không xử lý những chuyện mang tính chất quốc tế hay tham gia các vấn đề của nhà nước, sự tồn tại của họ chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là duy trì ổn định thế cục của giới võ đạo trong nước. Vì vậy, vụ việc ở nước Anh Hoa lúc trước, họ không can dự vào, dù ai cũng cảm thấy sốt ruột như thiêu như đốt và muốn cứu giúp cho đội quân võ đạo của Long Quốc. Thế nhưng họ chỉ biết chần chừ đứng nhìn. May mà có thần Y Lâm ra tay, khiến họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần này, nhận được mệnh lệnh, biết được nghi thức vô nhân đạo, tàn nhẫn của Thánh Sơn, thì đội quân Long Tổ đã lập tức tới Giang Thành. Trong giới võ đạo, có rất nhiều cấm thuật, cấm pháp liên quan tới mạng người. Những cấm thuật, cấm pháp này đã bị xã hội nghiêm cấm, nên một khi chúng xuất hiện ở đâu thì quân đội Long Tổ sẽ nhanh chóng xuất hiện. Theo thông tin lần này thì có tới hàng chục nghìn người bị hiến tế. Trên thực tế, bọn họ cũng chưa đối diện với tình hình như thế này bao giờ. Vì vậy, lần này hành động, dường như toàn bộ lực lượng của Long Tổ được điều động. Ngoài tổng chỉ huy ở lại tổng bộ ra, thì phó tướng cùng với các chiến sĩ đều có mặt ở Thánh Sơn. Đám đông lục soát theo cách cuốn chiếu, phó tướng dẫn theo đội cận vệ tinh nhuệ nhất xông thẳng vào võ trường. Bọn họ lục soát không ngừng nghỉ, để thuận tiện bọn họ giữ lại một ít người tu luyện trước đó làm đại diện đi cùng họ và trong Thánh Sơn để nhận diện. Bọn họ nhanh chóng tới được khu vực võ trường mới xây dựng. Khu võ trường này chiếm diện tích cực lớn, gần như chiếm trọn cả đỉnh núi. Tường thành bao vây bên ngoài cao cả gần 100 mét. Hơn nữa, mỗi một viên đá đều là linh thạch, chứa đựng sức mạnh vô cùng lớn, dù là kim tự tháp thì cũng khó có thể sánh bằng. Một công trình kiến trúc như vậy thì chỉ có thể mời những kẻ có võ hoàn toàn mà thôi. Thế nhưng, Trương Quân không có thời gian mà chiêm ngưỡng kiến trúc, ông ta nhìn chăm chăm cửa lớn và bước tới. Mở cửa ra. Trương Quân hét lên, người canh cửa bàng hoàng, nhìn thiên kiêu hạng nhất ở bên cạnh rồi lập tức mở ra không chút chần chừ. Quân đội Long Tổ lũ lượt lao vào trong, thế nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy hàng trăm người đang ngồi đó, khác hoàn toàn với hàng chục nghìn người trước đó. Những người ở bên trong sợ hết hồn. Đây là ai vậy? Nhìn có vẻ giống người của nhà nước. Người của nhà nước tại sao lại tới đây? Các người định làm gì vậy? Đám đông túm lại, tỏ ra sợ hãi. Trưởng môn. Một người phụ nữ bên cạnh Trương Quân vội lao ra. Tứ trưởng lão. Một người đàn ông tầm 50 tuổi giật mình nhìn người phụ nữ rồi hét lên. Sao bà lại tới đây? Trưởng môn, tôi phụng mệnh của trưởng môn làm nhiệm vụ bên ngoài. Không ngờ sau khi trở về thì biết mọi người đã bị người của Thánh Sơn ép tới đây xây dựng võ trường. Sau đó tôi biết là người của Thánh Sơn định để mọi người sau khi xây dựng xong sẽ dùng mọi người làm vật hiến tế nên tới để hỏi cho ra nhẽ. Vừa hay người của nhà nước cũng có mặt nên tôi cùng họ lên đây. Người phụ nữ kích động nói, cái gì? Hiến tế sao? Người đàn ông trung niên tái mặt. Đó chỉ là tin đồn thôi, Thánh Sơn chưa từng hiến tế ai cả, cũng chưa bao giờ làm chuyện như thế. Vậy những người trước đó thì sao? Bọn họ à, bọn họ làm xong việc cần làm nên xuống núi về nhà rồi. Thiên Kiều hạng nhất thản nhiên đáp lại. Vậy sao? Trương Quân nhìn chăm chăm người đàn ông. Người đàn ông do dự sau đó nói. Là như thế này, chúng tôi giờ đợi bước cuối cùng, đó là rót năng lượng và khu vực nền. Vì không gian để rót năng lượng rất nhỏ, nên phải phân nhóm ra tiến hành. Nhóm người trước đó rót xong năng lượng, rời đi rồi, giờ chúng tôi là nhóm cuối cùng. Ông chắc là bọn họ còn sống và rời đi chứ? Trương Quân hỏi. Tôi không rõ, tôi luôn ở đây, không biết nhiều về những chuyện ở bên ngoài. Có điều trước đó đúng là có vài người có chào cả chúng tôi rồi cầm bảo bối rời đi rồi. Người đàn ông trung niên vội nói. Đúng vậy, sao đại nhân thiên kiều hạng nhất có thể hiến tế chúng tôi được chứ? Đây rõ ràng là vu khống mà. Các người đừng làm loạn, đại nhân thiên kiêu làm việc theo nguyên tắc. Giờ tới lượt chúng tôi rót năng lượng rồi, đại nhân mau sắp xếp, làm xong việc nhớ chia cho chúng tôi chút lợi lạc đấy. Vài người vội vàng lao lên với bộ dạng sốt ruột. Trương Quân thấy vậy bèn chau mày. Ông ta có thể nhận ra có lẽ thiên kiêu hạng nhất đã cho đám người rời đi trước đó thứ gì đó hậu hĩnh lắm. Thế nên đám người này cũng lại muốn có được phần thưởng như thế. Lẽ nào họ đã lầm? Những thông tin bên ngoài chỉ là tin đồn sao? Mọi người đã cần rót năng lượng vào, thì để thiên kiêu sắp xếp đi. Vừa hay chúng tôi có thể quan sát. Trương Quân thản nhiên nói. Thiên kiêu hạng nhất không nói gì, chỉ nhìn người bên cạnh và ra hiệu. Người bên cạnh lập tức đưa người đàn ông trung niên cùng người của các tông môn khác đi ra ngoài võ trường. Những người khác cũng vội đi theo. Một lúc sau, họ tới phía bên ngoài võ trường. Ở đó có một cái hố được đào. Trong hố đó có đèn phát sáng. Nhìn vào trong thì phát hiện móng của tòa kiến trúc được làm toàn bộ bằng linh thạch thượng cấp. Trương Quân nghe thấy vậy thì kinh ngạc lắm. Sức mạnh mà số linh thạch này sở hữu bằng một cao thủ khổ luyện tu hành 20 năm liên tục. Mỗi một viên linh thạch như thế đều là vật tu luyện tuyệt vời dành cho kẻ luyện võ. Thế mà ở đây chúng được dùng để làm móng. Thánh Sơn quả thật là giàu mà. Đây là nơi rót năng lượng. Vì võ trường này là do tôi sử dụng nên bình thường tôi tu luyện ở bên trong. Nhiều khi không kiểm soát được khí tức nên lớp bảo vệ của võ trường phải được làm tốt nhất. Nếu không sẽ rất dễ biến thành Thánh Sơn thành bình địa. Vì vậy, sức mạnh ở khu vực này cũng phải ổn định. Thiên Kiều hạng nhất khẽ nói. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh hiểu ý, bọn họ lập tức phát ra khí tức. Toàn bộ mọi người phát ra khí tức từ lòng bàn tay, giống như một mạng lưới và rót vào khu vực được đào lên. Cảnh tượng trông thật thần kỳ, đám đông xung quanh lặng lặng quan sát. Tầm hơn 10 phút sau, người đàn ông trung niên bỗng thở hộc hộc, mồ hôi túa ra. Được rồi! Người của Thánh Sơn hét lên, đám đông lập tức dừng lại. Năng lượng cũng tương đối rồi, mọi người vất vả quá. Người này nói xong bèn phất tay, một nhóm người kéo bàn gỗ tới trước mặt họ. Trên bàn gỗ là thiên tài địa bảo. vật quý giá và những thứ mà có tiền cũng không mua được. Những thứ này xuất hiện khiến những người kia trố tròn mắt. Các vị, đây là thù lao. Cảm ơn các vị những ngày qua đã xây dựng võ trường cho Thánh Sơn. Người này vừa mỉm cười và cúi người trước đám người đàn ông trung niên. Đám người đàn ông trung niên vội vàng nhận lấy bảo vật, mắt họ ánh lên vẻ tham lam. Đại nhân khách sáo rồi, chỉ cần cậu cần là chúng tôi sẽ dốc hết sức ngay. Chuyện nhỏ như vậy có gì đáng bận tâm chứ? Người đàn ông trung niên mỉm cười, đến cả người phụ nữ trước đó tới đây cũng sáng rực hai mắt, cảm ơn không ngớt thiền kiều hạng nhất. Mọi người nhận đồ của tôi, vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta là người chủ thuê và người làm thuê đúng không? Thiền kiều hỏi. Đúng vậy, đương nhiên rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu. Nếu đã là vậy thì cái gọi là giam giữ không hề tồn tại. Xin hỏi ông đây, ông đã tìm ra được thứ gì chưa? Thiên Kiều quay qua hỏi Trương Quân. Trương Quân tái mặt nhìn người bên cạnh mình. Người bên cạnh nói vào bộ đàm vài câu, sau đó lắc đầu với Trương Quân. Tìm khắp rồi chứ? Tìm khắp rồi nhưng không phát hiện được gì. Sao có thể? Trương Quân tỏ ra không cam tâm. Tôi nói rồi, bọn họ đã rời đi rồi. Nếu như đại nhân muốn ở lại Thánh Sơn tham quan, thì tôi cũng không phản đối. Người đâu? Chuẩn bị tiệc rượu mời đội quân Long Tổ. Thiên Kiều lên tiếng. Không cần nữa. Trương Quân bặm môi. Thu quân. Vâng. Đám đông định rời đi. Thiên Kiều lặng lặng nhìn theo. Khuôn mặt anh ánh lên vẻ kỳ quái. Những người khác của Thánh Sơn thì nở nụ cười đắc ý. Từ từ đã. Lúc này có tiếng hô vang lên. Nghe thấy giọng nói này, tất cả đều ngoái lại nhìn. Họ thấy một nhóm người bước tới. Đám người Thiên Kiều hạng nhất đương nhiên cũng chưa từng gặp qua những người này. Họ chỉ biết người đi đầu tiên là Thái Bình An. Đây là ai vậy? Có người trong mày hỏi. Bẩm Thiên Kiêu, thanh niên đó là nhân công gần đây Thánh Sơn thuê, tên Thái Bình An. Một người có vẻ như quản lý lên tiếng. Thái Bình An, những người này là ai? Tại sao cậu lại đi cùng với họ? Thái Bình An mặt đỏ tía tai, lập tức hét lớn. Thiên Kiêu, mau thả mẹ tôi ra, nếu không tôi quyết không bỏ qua. Mẹ của cậu ta? Đám đông bàng hoàng. Thái Bình An, cậu to gan lắm. Dám dùng giọng điệu đó để ăn nói với Thiên Kiêu, cậu chán sống rồi phải không? Người bên cạnh lập tức hét lên. Thế nhưng Thái Bình An chẳng buồn quan tâm, anh ta chỉ gào lên. Các người hành hạ mẹ tôi thành ra như thế mà còn bắt tôi phải khách khí sao? Tôi nói cho các người biết, hôm nay mà không thả mẹ tôi ra thì tôi quyết không từ bỏ. Cậu... Người kia tức lắm, định ra tay nhưng nhìn thấy đám người Trương Quân thì lại do dự. Lúc này Thiên Kiêu vỗ vai người kia và nói. Mẹ của anh là ai? Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Thái Bình An gào lên. Trấn Nguyệt Tiên Nhân? Hóa ra anh là con trai của bà ta à? Thiên Kiêu bừng tỉnh và khẽ gật đầu. Nhưng mẹ của anh không có ở đây, tôi thấy anh vẫn nên tìm hiểu rõ thì hơn. Mẹ của cậu bị bọn họ giam giữ sao? Trương Quân cảm thấy có cơ hội bèn lập tức hỏi. Đúng vậy, mẹ tôi nhiều tháng trước đã bị bắt lên núi Thánh Sơn. Những người này chặt tay chân của mẹ tôi, móc mắt và cắt một tai của mẹ tôi, đến cả lưỡi của bà ấy cũng rút. Quá tàn nhẫn, đúng là một lũ súc sinh. Thái Bình An cảm thấy kích động, bèn bặm môi. Thật sao? Trước đây không lâu, tôi trà trộn vào Thánh Sơn làm nô tộc. Nhưng những gì tôi nói đều do tôi tận mắt chứng kiến. Tôi định vào cứu mẹ tôi, nhưng bị bọn họ phát hiện, mẹ tôi đã liều mạng mới có thể giúp tôi thoát ra được. Mẹ tôi thì bị bắt lại, giờ không biết sống chết như thế nào. Đại nhân, xin ông hãy giúp tôi. Thái Bình An rơi nước mắt. Thật sao? Vậy các người mau giao người ra đây. Trương Quân tức giận, không ngờ còn có sự việc tàn nhẫn như vậy. Sao ông ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Trương Quân đại nhân, đây chỉ là lời nói từ miệng của anh ta. Sao ông có thể tin như vậy? Thiên Kiều điềm đạm nói. Lời của mình tôi thôi sao? Ông theo tôi biết địa lao và khổ ngục của họ ở đâu. Trong đó còn nhốt những người bị giày vò, tới mức sống không bằng chết. Ông tới đó sẽ biết tất cả. Thái Bình An lên tiếng. Được, lập tức dẫn đường đi. Trương Quân trầm giọng, đồng thời nói với đám người Thiên Kiêu. Tất cả những người khác không được phép rời khỏi phạm vi tôi quan sát, không được gọi điện thoại, không được liên hệ với bên ngoài. Nói xong, quân đội bèn đi theo Thái Bình An tới khổ ngục. Còn Lâm Minh thì chỉ đứng bên cạnh quan sát Thiên Kiêu, anh đã bắt đầu phóng ra sát khí. Bởi vì lúc này là lúc mà Thiên Kiêu không hề phòng vệ. Nếu giết chết anh ta vào lúc này thì dù có là Long Quốc cũng sẽ không trách móc anh. Dù sao thì người này đang là mối nguy quá lớn. Lâm Minh rất muốn ra tay, nhưng nói thật là anh không nắm bắt được thực lực của Thiên Kiêu. Thực lực của người này chắc chắn là cao hơn của Lâm Minh. Mặc dù Lâm Minh đứng gần anh ta, nhưng không dám chắc là có thể giết được anh ta hay không. Dù là đánh lén cũng không thể. Có điều, Lâm Minh cũng vẫn muốn thử xem sao. Anh siết chặt nắm đấm, sát khí dần dần chuyển động. Đúng lúc này, Thiên Kiêu đột nhiên quay lại nhìn Lâm Minh. Cái gì? Lâm Minh giật mình, thu lại sát khí. Thiên Kiều cũng không chú ý nhiều, chỉ nhìn Lâm Minh rồi sau đó lại nhìn về phía trước. Lực cảm nhận quá mạnh, Lâm Minh cảm thấy căng thẳng. Vừa rồi anh mới điều động một chút khí tức mà đã bị phát hiện, vậy thì chắc là không thể đánh lén được rồi. Lâm Minh đánh mắt nhưng vẫn không định từ bỏ. Đám người Trương Quân nhanh chóng tới cửa vào địa lao. Trương Quân nhanh chóng cho người kiểm soát đám người canh lối vào. Thánh Sơn là một tổ chức võ đạo, địa lao như thế này dùng để bắt những kẻ không nghe lời. Điều này đương nhiên là không phạm pháp chứ. Thiên Kiều thản nhiên nói. Thế nhưng nếu có người chết bên trong thì là phạm pháp đấy. Trường quân hờ giọng cho người đi vào trong. Thái Bình An điên cuồng lao vào. Thế nhưng khi anh ta vào trong thì khuôn mặt bàng hoàng không dám tin. Cả địa lao sạch sẽ đến đáng ngờ. Những vết máu cũng không còn. Tất cả những loại công cụ cực hình đều hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả không khí cũng được khử trùng sạch sẽ. Không thể ngửi thấy mùi máu tanh. Sao có thể? Thái Bình An trố tròn mắt hóa đá. Trương Quân cũng cảm thấy nghi ngờ. Nơi này có vấn đề gì nữa không? Thiên Kiều hạng nhất bước tới, điềm đạm nói. Không có vấn đề gì cả. Trương Quân lên tiếng. Không thể nào, không thể nào. Nhất định là có chiêu trò. Thái Bình An kích động gào lên. Rõ ràng là anh ta không tin vào những gì mình nhìn thấy. Từ lúc anh ta rời đi đến lúc quay lại chưa tới một tiếng đồng hồ, tại sao trong một tiếng mà địa lao đã trở nên như thế này? Thái Bình An, tôi thuê anh tới làm việc cho Thánh Sơn, cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho anh, mà anh lại vu oan cho chúng tôi. Anh lấy ơn báo oán, vậy có khác gì súc sinh? Thiên Kiều lắc đầu, bớt nói nhảm lại, tôi không tin đến cả hồ ngục mà các người cũng dọn dẹp sạch được. Thái Bình An tức giận gào lên, Trương Quân đại nhân, địa lao Thánh Sơn là hai bộ phận. Một bộ phận chính là nơi các vị đang đứng, còn một bộ phận khác chuyên dùng để hành hạ kẻ địch của Thánh Sơn, nơi đó được gọi là khổ ngục. Vào đó thì dù là ai, cũng sống không bằng chết. Hãy đi theo tôi không tin là trong thời gian ngắn như vậy, họ có thể dọn sạch được khổ ngục. Được, mau dẫn đường đi. Trương Quân trầm giọng, Thái Bình An lập tức dẫn đường, thế nhưng khi bọn họ đang vội tới khổ ngục thì... Rầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tất cả đều bàng hoàng. Cẩn thận! Trường quân hét lớn, các chiến sĩ lập tức lao lên điều động khí tức tạo thành hàng phòng ngự. Ầm! Cơn tấn công ập tới khiến cho mọi mặt tường trong địa lao nứt toác, các thanh chắn cũng bị méo mó. May mà các chiến sĩ của Long Tổ có thực lực hùng mạnh có thể chống đỡ được đợt tấn công và cố gắng chống đỡ. Đợi đến khi đợt tấn công kết thúc thì cả địa lao đã trở thành một vùng hoang tàn. Mọi người không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Có tiếng nói vang lên. Lúc này, Thái Bình An mới ý thức được điều gì đó, bèn lao vào sâu bên trong địa đạo. Thái Bình An! Có người hô lên, Trương Quân cũng nhận thức được bèn hét lớn. Đi theo! Đoàn người rầm rộ, chạy vào bên trong, thế nhưng chưa chạy được mấy bước thì họ đã dừng lại. Thái Bình An ở phía trước đã không còn đường nữa. Trước mặt anh ta là một đống đổ nát, lập tức hiểu ra. Tập 621 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.